Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 4, 4, kinh ngục ngày hôm nay ngày sau gấp 10 đòi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thánh sinh, chính là chỉ tại 40 năm bên trong có cơ hội tiến giai thánh giai. Siêu cấp thiên phú học sinh, đi qua 3 tháng qua với cái thế giới này hiểu rõ, Lưu Phong bây giờ cũng biết đại khái. Thánh giai, cao thủ tại Dạ Lan đại lục bên trên địa vị, ở mảnh này cường giả vi tôn. Nhược nhục cường thực đại lục bên trên, bất luận cái gì địa vị cao quý cũng là xây dựng ở tương ứng trên thực lực. Muốn có được người bên ngoài tôn trọng, người liền phải biểu hiện ra so người bên ngoài mạnh hơn sức mạnh. Bây giờ Dạ Lan đại lục, nắm giữ 3 vị trí tôn giai cao thủ cùng 4 vị thánh giai cao thủ, mọi người gọi bọn họ là 3 tôn tứ thánh, 3 tôn tứ thánh, trên đại lục địa vị cực kỳ tôn cao, coi như đế quốc quốc vương cùng với tương kiến cũng muốn chấp cúi đầu lễ. Lấy đó tôn trọng. Ba tôn tứ thánh, từng ước định bình thường sẽ không nhúng tay đại lục tất cả đế quốc ở giữa chiến sự, trừ phi là ngoại tộc xâm lấn, như đại lục phương Bắc Behemoth đế quốc, phía đông hải tộc, còn có cái kia trong truyền thuyết ma tộc. Nhưng mà bọn hắn nắm giữ trọng lượng cấp quyền lên tiếng, bọn hắn, các đại đế quốc ở giữa cũng không dám tùy tiện coi nhẹ, huống chi. Ba thần tứ thánh, bên trong tứ thánh tại 50 năm trước. Thành lập 4 chỗ danh mãn đại lục. Tứ đại học viện, coi là thật có thể coi là môn sinh khắp thiên hạ, nắm giữ dạng này thế lực ngầm, đại lục bên trên ai dám coi nhẹ. Đến nỗi tam đại chí tôn sao, đó đã là bước vào. Thần, cảnh giới, nhân số bao nhiêu trong mắt bọn hắn đã cũng không bao nhiêu khác nhau. Vì nhì bây giờ chính là đại lục tứ đại học viện bên trong. Tinh Lam học viện, giới này thánh sinh. H.A.G. lão cha tại trong trấn nhỏ mở một nhà nho nhỏ tử quán, bởi vì nơi này tới gần. Tử vong xâm lâm, bình thường rất nhiều mạo hiểm giả cùng dòng binh tại lui tới đến đây đi săn ma thú, cho nên tử quán sinh ý còn là rất không tệ. Lưu Phong ngáp một cái lay động hoàng đi xuống lầu lúc, dưới lầu đã là tiếng người huyên náo. H.A.G. lão cha đang tại bên quầy chào hỏi khách khứa, gặp Lưu Phong phía dưới phải lầu tới, vội vàng hô. A Phong! Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn không đi chào hỏi khách khứa, nghĩ mệt chết ta à, Lưu Phong cười hắc hắc nói. H.A.G. lão cha, ngươi bây giờ chính là càng già càng dẻo dai a, ở đâu ra mệt chết mà nói, ngươi nhìn ngươi, đơn giản so ta còn có tinh thần đấy. Tiểu tử ngươi một ngày liền biết miệng lưỡi trơn tru, còn không đi làm việc. H.A.G. lão cha cười mắng, làm bộ muốn đánh, hắc hắc, Lưu Phong cười cười. Vội vàng bưng đĩa hướng đám người xuyên thẳng qua mà đi. Hắc, tóc đen tiểu tử, cho ta tới một bình rượu trái cây. Yes sir, liền đến. Hắc, huynh đệ, bên này cũng tới một bình. Mẹ nó, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta huyết lang dòng binh đoàn lần trước tại tử vong xâm lâm gặp phải một cái ngũ sai liệt ma báo. Kết quả, chúng ta treo 8 cái huynh đệ mới đem đầu kia tạp trùng giải quyết. Bất quá, đầu kia ma báo ma tinh cũng bán 1000 kim tệ. Cũng coi như là đáng giá. Một tráng hán hai tay để trần, đang tại hướng người bên cạnh lớn tiếng khoe khoang, nước dãi bắn tứ tung. Phía dưới đám người nghe cũng là kinh hô không thôi, dù sao một đầu ngũ giai ma thú cũng đã có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái hơi yếu đoàn lính đánh thuê. Lưu Phong một bên tại đám người xuyên thẳng qua, một bên nghe đám người thổi phồng chiến công của mình. Thời gian phi tốc xuyên qua, hô, mệt chết ta, cuối cùng có thể nghỉ tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thở phì phò ghé vào trên quầy, Lưu Phong đối với H.A.G. lão cha phàn nàn nói. Lão cha, người quá ghê tởm, nhiều như vậy khách nhân, liền một cái tiểu nhị đều không nỡ thỉnh, liền biết bóc lột ta. Hắc hắc, thỉnh tiểu nhị không cần tiền a, người trẻ tuổi a, làm nhiều điểm, ta là vì ngươi hào. H.A.G. lão cha cười gian nói, Lưu Phong trợn trắng mắt, ném cho hắn một ngón giữa. Tức nha, tử quán đại môn lần nữa bị đẩy ra, đám người không khỏi dừng lại trò chuyện, ánh mắt trôi hướng đại môn. Nhìn xem cửa ra vào duyên dáng yêu kiều nữ hài, trong tử quán, hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Phong bây giờ mới xem như biết, cái gì gọi là, hồng nhan họa thủy, đây chính là, cái gì gọi là, khuynh quốc khuynh thành, đây chính là, gương mặt tuyệt mỹ, một đôi tím diễm phải yêu dị kính sát chồng đang lưu truyền ở giữa. Tản mát ra thuần thiên nhiên mị hoặc, ngang tới thân eo màu tím tóc đen mềm mại choàng tại trên vai thơm, bó sát người màu tím nữ kiếm sĩ phục, đem nàng cái kia linh lung đầy đặn thân thể mềm mại triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu nói Vi Nhi bây giờ là giáo hoa, cấp bậc, như vậy mỹ nữ trước mắt vậy liền là chân chính. Họa thủy, cấp bậc, Lưu Phong tại thầm nghĩ trong lòng, bất quá theo vừa lại tăng thêm một câu. Bất quá, Vi Nhi bây giờ mới 17, còn có lớn vô cùng không gian phát triển, nếu lại chờ đến 2 năm, không thể so với nàng kém, thậm chí càng đẹp. Trong quán rượu đám mạo hiểm giả lúc nào gặp qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lập tức, tiếng còi nhấc lên tửu quán, sói tru nổi lên bốn phía. Mỹ nữ, tới uống hai ly như thế nào, ha ha. Tới, mỹ nữ, ca ca mời ngươi uống rượu, cô nàng này dáng người thật tuyệt, so lần trước ta đi cái kia phiêu hương lâu bên trong hồng bài tiểu thư đều tốt hơn a, ha ha. Cô nàng này, thật sự là quá đẹp, nghe thấy trong quán rượu ô môn hôi ngữ. Áo tím mỹ nữ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đấu khí đột nhiên từ thể nội tán phát ra, chói mắt màu tím kiêu ngạo hướng đám người biểu đạt ra nó giai cấp, thất giai. Tiếng sói tru biến mất, trong tửu quán lặng ngắt như tờ. Thất giai, là bọn hắn bọn này nho nhỏ dong binh chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nơi này mạo hiểm giả cao nhất giai cấp, liền tứ giai đều không, liền nhân ra một chiêu đều không tiếp nổi. Cường giả vi tôn quy tắc, lần nữa xuất hiện ở đây. Áo đỏ mỹ nữ nhẹ giọng hừ một tiếng, một đám đồ hèn nhát, đám người giận mà không dám nói gì. Áo đỏ mỹ nữ bước liên tục khẽ rời, đi tới trước quầy, lại trông thấy một tấm bình thường trắng nõn, khuôn mặt, mái tóc màu đen. Hai mắt tương đối, áo đỏ mỹ nữ gương mặt xinh đẹp giận dữ, lạnh giọng nói, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi ngực, ngạch, mi làm cái gì? Lưu Phong lời còn không rơi, đã thấy mỹ nữ một cái tay ngọc hướng trên mặt phiến tới. Luyện trong vòng vài ngày công Lưu Phong thân thủ cùng nhãn lực vẫn là đề cao rất nhiều, đầu hơi thiên về, tránh khỏi. Gặp nhất kích không trúng, mỹ nữ hơi ngoài ý muốn, tay trái nhanh như tia chớp bắt được Lưu Phong cổ tay, nhấc lên, lại hất lên, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Áo đỏ mỹ nữ lạnh giọng khẽ nói, nguyên lai là cái, mà võ phế nhân, lại còn phách lối như vậy, em đi, lật tử nhìn ngực ngươi bên trên huy chương, không phải nhìn ngươi, ngốc bà nương. Lưu Phong ngẩng đầu cả giận nói, đích xác, Lưu Phong thế nhưng là nói lời nói thật, hắn vừa mới nhìn chính là trước ngực nàng mang theo huy chương, là một khỏa điêu khắc mỹ lệ ngôi sao màu xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo đỏ mỹ nữ lông mày dựng thẳng, bờ môi giật giật, cũng không có lên tiếng, có thể ở trong mắt nàng, một cái ma võ phế nhân cũng không đáng giá nàng dạng này lãng phí miệng lưỡi. Từ Lưu Phong trước người đi tới, bỗng nhiên dừng một chút. Từ trong túi lấy ra mấy cái kim tệ bỏ vào dưới thân. Vốn là cũng coi như là một mảnh hảo tâm nàng, lại nhưng lại không biết lần này động tác, tại Lưu Phong trong lòng, vũ nhục tính chất so vừa rồi còn muốn cái gì chi. Trong lòng nộ khí tuôn ra, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trưởng thân, nhìn xem cái kia ở trước mắt xoay chuyển kim tệ, tựa hồ đã biến thành từng cái mỉm cười diễu cợt. Trong lòng chợt toát ra một cái ý niệm, xông lên. Cùng với nàng liều mạng, muốn nàng trả giá vũ nhục ngươi đại giới. Mặc dù, Lưu Phong rất muốn làm như vậy, nhưng lý trí cấp tốc nói cho hắn biết, mình bây giờ sức mạnh căn bản không phải là đối thủ của nàng. Suy nghĩ một lát sau, Lưu Phong lựa chọn ẩn nhẫn, hắn sâu đậm minh bạch một cái đạo lý. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, một tay chi địa, xóa đi khóe miệng một tia máu tươi, hướng về phía áo đỏ mỹ nữ nhẹ nhàng lạnh giọng nói. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau gấp 10 đòi lại. Nghe được câu này băng lãnh tận xương ngôn ngữ, áo tím mỹ nữ trong lòng từ nơi sâu xa tựa hồ bỗng nhiên thoáng qua một tia bất an cùng. E ngại, đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, tựa hồ muốn lên tiếng, thế nhưng là cuối cùng nàng cao ngạo lại ngăn trở lời ra đến khóe miệng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Cách chương.